Chương 955, thương lượng. Chương 955, thương lượng. Lục Vũ nhìn bỗng nhiên hiển lộ người trước hai người, trong giọng nói tràn đầy trào phúng chế giễu mà nói, ha ha, rốt cục chịu ra, còn cho rằng các ngươi có thể một mực trang mô hình khuôn đúc làm dạng sống chết mặc bây nha. Cái gì chó má thần đao thành, cũng bất quá chỉ như vậy. Lục Vũ đối diện vị thần đao thành kia tu sĩ nghe vậy thần sắc càng âm trầm, với tư cách là thần đao thành kim gia đệ tử còn chưa bao giờ gặp được qua như thế cuồng vọng không biết sống chết người, nhịn không được phát ra một tiếng trầm thấp âm trầm tiếng cười, không biết sống chết ra hỏa, ngươi đã muốn chết như vậy, ta đây để cho ngươi một bên nói qua, một bên móc ra một khối hắc sắc lệnh bài. Lệnh bài kia là cái thành phố này cấm chế đại trận khống chế lệnh bài, đương nhiên này khống chế lệnh bài chỉ có thể khống chế bộ phận đại trận uy năng, có thể cho dù là bộ phận uy năng, cũng không phải phổ thông quy chân cảnh tu sĩ có thể chống lại rồi. Bất quá hắn lệnh bài kia vừa tới tay, thần niệm khẽ nhúc nhích, linh quyết không lên thời điểm, ngón tay bỗng nhiên run lên, sau đó này hắc sắc lệnh bài liền bỗng nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện lúc sau đã rơi xuống trong tay Lục Vũ. Lục Vũ năm đó ở Thương Lan Khư thị mua vô số chư thiên vạn giới bí tịch ngọc giản, tuy trong đó rất khó nói có cái gì cực hạn bí tịch, thế nhưng là trong đó rất nhiều bí tịch nhưng đều là 10 phần chênh lệch rồi lại hết sức lợi hại đồ vật. Ví dụ như hiện tại Lục Vũ thi triển một chiêu này chính là võ đạo thần thông bên trong Trích Tinh Thủ, danh tự nghe đại khí, bất quá trên thực tế chỉ là một loại dùng để ăn cắp võ đạo thần thông mà thôi, hơn nữa tiềm lực cũng 10 phần có hạn. Thế nhưng là đến Lục Vũ trong tay, bất quá là tùy ý tu luyện một chút, nó phát huy được hiệu quả lại đủ để cho người khó lòng phòng bị, còn có trở tay không kịp tình huống, kia thật sự là xuất thủ tất trúng. Người kia thần đao thành tu sĩ biến sắc, căn bản không nghĩ tới sẽ có loại biến cố này. Lệnh bài kia mất đi, hắn liền vô pháp điều động nội thành cấm chế, cùng quan trọng chính là, có lệnh bài trong người người, có thể triệt tiêu nội thành cấm chế công kích, trừ phi có đẳng cấp cao hơn lệnh bài. Bởi vậy, không chỉ có vị thần đao thành này tu sĩ sắc mặt đại biến, kia liền cái như cũ ẩn nút trong bóng tối áo bào trắng tu sĩ cũng đã biến sắc, kia cái vừa mới kiểm tra hết kim bản tử thần đao thành tu sĩ lại càng là sắc mặt đại biến. Đối với bọn họ mà nói, cho dù là đả thương, thất bại, chết rồi, cũng coi như không hơn cái đại sự gì, bọn họ nhiều người như vậy, tự tin có đủ thực lực đem đối phương trấn áp, thế nhưng là lệnh bài kia mất đi, kia trách nhiệm liền lớn hơn. Một khi đối phương có cái gì không tốt ý nghĩ, khống chế thành bên trong cấm chế, như vậy hậu quả đáng sợ, bọn họ ngẫm lại đều cảm giác sợ nổi da gà. Lục Vũ giơ tay nhìn trong tay này khối hắc sắc lệnh bài, trên lệnh bài có một mảnh dương nanh múa vướt thanh long, mơ hồ hình thành một cái làm chữ, thoạt nhìn rất có khí thế. Mà mặt sau thì là một bả ba khí 10 phần thần đao khắc ở trên, chỉ là nhìn qua là có thể cảm giác được kia thần đao tản mát ra sắc bén chi khí. Nay tấm lệnh bài đã nói lên, đây là thần đao thành một phương khống chế lệnh bài. Lục Vũ thần niệm đầu nhập trong đó, trong chớp mắt liền cảm ứng được lệnh bài bên trong ẩn chứa phức tạp cấm chế, những cái này cấm chế chính là cùng cả cái Thanh Long Thành đại trận tương liên tiếp, là bộ phận đại trận khống chế trung khu, chỉ cần thần niệm thao tác là có thể điều động nội thành cấm chế lực lượng, đem thông thiên cảnh một chút tất cả tu sĩ trấn áp, thậm chí giết chết, uy lực cực kỳ khủng bố. Lục Vũ đối với cái này cũng không cảm thấy giật mình, trước khi vào thành ngay tại chỗ rất xa thấy được này đại thành phía dưới kia hơn 1000 đạo linh mạch hội tụ cảnh tượng. Tuy nói những cái này linh mạch phần lớn cũng bị các gia các phái động thiên hấp thu, thế nhưng là duy trì thành thị đại trận linh khí khẳng định cũng là từ bên trong này, thậm chí một khi có đại sự phát sinh, dưới thành tất cả linh mạch linh khí tất nhiên đều biết dùng tới duy trì đại trận vận chuyển, điểm này tuyệt đối không thể nghi ngờ. Bất quá lúc này rơi xuống trong tay của hắn, như vậy hắn Lục Vũ gần như liền có thể tạm thời dựng ở bất bại chi địa. Vốn bọn họ hai vợ chồng bất quá là tới đây đại thành ở trong kiến thức một phen, mua ít đồ. Nhìn xem cảnh sắc, cao hứng, thế nhưng những người này vậy mà muốn làm phố vơ vét tài sản không nói, nó dụng tâm lại càng là cực kỳ hiểm ác. Lục Vũ cũng có thể nghĩ đến, nếu là đúng sắp trên thân hai người pháp bảo tài vụ cướp đi, tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha, chính mình có thể sẽ bị giết chết, Từ Yên khả năng rơi vào kết cục lại càng là thê thảm, Thanh Long này thành thủ vệ hành vi, so với những cái kia hung tàn đạo phỉ lại có gì khác biệt. Các hạ, việc này là chúng ta không đúng. Không như thế sự tình chúng ta như vậy bỏ qua, dù sao hai vị cũng không có chịu tổn thương gì, chúng ta bên này còn đã chết một người. Chỉ cần các hạ đem lệnh bài còn trở lại, mọi chuyện đều dễ nói. Lúc trước kia hai cái áo bào trắng tu sĩ lúc này cũng ngốc không thể, tuy thoạt nhìn không có bọn họ sự tình gì, nhưng này sự tình thực sự không phải là như vậy tính toán, bọn họ thế nhưng là cùng đi, sự tình cũng là tại bọn họ mí mắt phía dưới phát sinh, nếu là lúc này không ra mặt, cái này tu sĩ trẻ tuổi khởi sướng bao tố. Đến lúc sau cuối cùng vẫn là hội liên quan đến hai người. Lần này nói chuyện chính là kia cái cao gầy áo bào trắng tu sĩ, tu vi đã đạt tới quy chân cảnh trung kỳ, xem như bốn người bên trong tu vi tối cao. Lục Vũ trong tay vuốt vuốt lệnh bài, nhìn về phía người này, tại nó quần áo nhìn lên vòng, lại không phát hiện hai người này tông môn tiêu chí, rất là hiếu kỳ hai người này đến cùng là lai lịch gì, hỏi, hai người các ngươi lại là kia cái thánh địa kia hai cái áo bào trắng tu sĩ. Thấy Lục Vũ căn bản không có để ý tới vấn đề của bọn hắn, ngược lại hỏi lai lịch của bọn hắn, sắc mặt chính là trầm xuống. Kia cao gầy tu sĩ miễn cưỡng kiềm chế ở đáy lòng sắc cơ, nhẫn mại tính tình nói, chúng ta là Càn Khôn Tông đệ tử. Liên một câu nói như vậy, đối với tên của mình lai lịch lại một chữ đều không nói thêm lời. Lục Vũ vốn đang mang theo vài phần nghiền ngẫm hòa hoãn thần sắc cũng tại lúc này trong chớp mắt biến đổi, trở nên lạnh lùng nghiêm nghị vô cùng, nói, nếu như hai vị là Càn Khôn Tông, kia hai vị là Thần Đao Thành, như vậy các ngươi cho chúng ta nói một chút, hôm nay chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra, vợ chồng chúng ta mới tới thế nào đến bây giờ còn đần độn, u mê, không minh bạch trong đó chấn tướng. Không biết hai vị có thể hay không giải thích một chút một cái khác Càn Khôn Tông đệ. Tử hư lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước quát lạnh nói, tiểu tử, đừng cho mặt không biết xấu hổ, nơi này là ngươi có thể càn rỡ địa phương sao, đừng tưởng rằng cầm đến một khối lệnh bài liền tuyệt đối không sai, có thể không có sợ hãi. Thanh Long này thành bên trong cao thủ nhiều như mây, tu sĩ như mưa, trừ phi ngươi không muốn sống nữa, bằng không ngươi bây giờ còn là ngoan ngoan thấy tốt thì lấy, bằng không đợi bị người phát giác ngươi đoạt lấy tuần tra hộ pháp lệnh bài, hừ hừ. Mười cái mạng cũng không đủ ngươi chết. Đúng lúc này, Lục Vũ trong tay lệnh bài bỗng nhiên run lên, làm phái trên cái kia thanh long trong chớp mắt bay ra lệnh bài, hóa thành một đoàn linh quang, tại hai phương diện trước đột nhiên bùng nổ, hóa thành khuôn mặt của một người. Người nào dám đoạt ta thanh long thành hộ vệ lệnh bài, còn không bắt lại cho ta này. Quang ảnh thoạt nhìn rất là rõ ràng, đây là một cái thoạt nhìn có 2526 tuổi nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt anh tuấn, hai hàng lông mày như đao, khí thế rất là khiếp người. Dù cho chỉ là mượn vật hóa hình, như cũng làm cho người ta không dám khinh thường. Một câu nói xong, liền đem mục quang rơi xuống trên người Lục Vũ, thấy được trong tay hắn đã mất đi thanh long lệnh bài, cười lạnh một tiếng nói, nhanh chóng đem người này trấn áp, bắt tới. Thấy ta nói xong, quang ảnh trong chớp mắt bùng nổ, hóa thành hư vô, mà Lục Vũ trong tay lệnh bài cũng phát ra một hồi ken két thanh âm, sau đó trong tay hắn hóa thành một đoàn sắt vụn. Càn Khôn Tông cùng Thần Đao Thành hai phe bốn cái tu sĩ tại kia quang ảnh tu sĩ xuất hiện, đều là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cho là mình bí ẩn liền bại lộ, sau đó muốn thừa nhận nghiêm khắc trừng phạt, lại không nghĩ rằng cuối cùng là kết quả như vậy, cho nên trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Nhưng lập tức trong con mắt của bọn họ liền lướt qua một tia kinh hỉ, liếc mắt nhìn nhau, lại không có bất kỳ nói nhảm, trong chớp mắt liền hướng Lục Vũ đánh tới. Nơi này rốt cuộc là Thanh Long Thành, tuy lấy trận pháp cấm chế niêm phong phía ngoài đường đi, nhưng nếu là vận dụng pháp quyết, tranh đấu lên uy lực như cũ có khả năng bại lộ. Cho nên bốn người này vừa ra tay, tất cả đều là lấy tốc độ thủ thắng, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất đem Lục Vũ bắt giữ. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, không biết sợ hãi tiến lên trước một bước, thủ trưởng một phen, một quyền hướng về trước người hư không đánh tới, đồng thời cùng với chính là một mảnh tinh lam sắc khí tức, gần như trong chớp mắt, cực hạn hàn khí liền đem khắp không gian bao phủ. Kia bốn cái đang xông về trước bốn cái thanh long thành tu sĩ thân thể đồng thời cứng đờ, sau đó trên thân thể trong chớp mắt liền bò đầy tinh lam sắc băng sương. Tại bọn họ phản ứng kịp lúc trước, liền đem bọn họ hoàn toàn đóng băng tại một mảnh băng lam sắc băng tinh bên trong. Này bốn cái tu sĩ vốn thực lực cũng không đến mức như thế bất lực, nhưng bọn họ tu vi vốn cũng không như Lục Vũ, tu vi tối cao bất quá là quy chân cảnh trung kỳ, mà Lục Vũ thì là quy chân cảnh hậu kỳ. Cái này cũng chưa tính, Lục Vũ thế nhưng là có thể đem thông thiên cảnh cường giả đều chấn áp nghịch thiên quy chân, cùng cảnh giới vô địch một chút cũng không khoa trương. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú. Cho nên vừa ra tay trong chớp mắt liền đem bốn người chấn áp, căn bản cũng không phải việc khó gì. Lúc trước kia cái xuyên thấu qua lệnh bài thần niệm biến hóa mà đến tu sĩ vừa mới nói xong, Lục Vũ liền biết chắc muốn động thủ, cho nên đã sớm chuẩn bị xong. Lúc này bốn người kia tuy kịp phản ứng, thế nhưng tại kia vô tận băng hàn chi lực chấn áp, cây cái chữ đều nói không ra. Trong nội tâm càng hối hận là, vừa rồi quá mức kích động, vậy mà đã quên vận dụng lệnh bài điều động nội thành cấm chế tới chấn áp người này. Hiện tại xem ra người này xác thực mạnh phi thường vượt qua. Bất quá bốn người trên mặt lại không có cái gì vẻ tuyệt vọng, bọn họ bị chấn áp, trên người lệnh bài lập tức là có thể cảm ứng, nội thành những hộ vệ khác hộ pháp rất nhanh là có thể biết nơi này xử sự, cũng điều động nội thành cấm chế chấn áp nơi này, cho nên nhìn về phía Lục Vũ mục quang đều là một bộ hung ác bộ dáng. Thật sự là một đám con chuột nhắt, Lục Vũ cũng không phải loại kia không kiến thức người, biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Quay đầu nhìn thoáng qua Tử Yên, không nên muốn nói gì. Tử Yên liền mỉm cười, sau đó đưa tay một chảo, liền đem Tông Ngọc bắt lấy, sau đó thân ảnh lóe lên liền biến mất, tiến nhập Huyền Châu thế giới. Bất quá vì không bại lộ Huyền Châu thế giới, Tông Ngọc bị bắt trong chớp mắt đã bị phong bế ngũ giác, đợi đến tiến nhập Huyền Châu thế giới, Tử Yên sẽ đưa hắn dẫn vào trong mật thất. Đợi Tử Yên mang theo Tông Ngọc rời đi, Lục Vũ lúc này mới khoát tay, đánh ra một đạo pháp quyết, trong chớp mắt một mảnh cấm chế hào quang bay ra, trực tiếp đem trước người này bốn cái Thanh Long Thành siêu cấp thế lực cao thủ cho cấm chế, sau đó phất tay háo đang lúc đem bốn người thu hồi, toàn bộ trong thính đường cũng chỉ còn lại có tới sắc mặt trắng xám như tờ giấy mặt xéo Ngô Thiên Hổ.